Chiến thần bất bại, chương 4917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4917 Thiên Hà Đạo Quân nghiến răng, kiên quyết không kêu lên dù chỉ một tiếng. Mồ hôi lạnh men theo trán của Thiên Hà Đạo Quân chảy xuống dưới, để tôi xem ông có thể kiên trì được bao lâu. Vừa nói dứt lời, Ngạo Dương lại vung kiếm lên chém xuống. Phập, bên cánh tay còn lại của Thiên Hà Đạo Quân cũng bị chặt đứt. Máu tươi phun ra như suối, đau đớn tới độ sắc mặt của Thiên Hà Đạo Quân trở nên trắng bệch, cả người run rẩy không thôi. Đây chính là trận pháp của địa cầu mấy người hả? Rõ ràng quá đội yếu ớt, ở trước mặt tôi, loại trận pháp này chỉ như đồ bỏ đi. Ngạo Dương bình thản cười, sau đó lại giơ tay lên, phá nát trận pháp của Thái Sơn. Trận pháp, ha ha ha, rõ ràng quá đỗi nực cười, loại trận pháp này e rằng còn chẳng dọa nổi đứa trẻ 3 tuổi ý nhỉ. Lão già, tuổi tác đã cao rồi, lẽ nào không ngại mất mặt sao? Hừ, cho dù vẻ bề ngoài trông cậu còn trẻ tuổi, khả năng cao cũng tới mấy nghìn năm tuổi rồi ý nhỉ. Thiên Hà Đạo Quân cố gắng chịu đựng cơn đau, lạnh lùng chất vấn. Tôi ư, tới bây giờ cũng chỉ mới có 100 tuổi mà thôi. Ngạo Dương cười lạnh lùng nói. Cái gì, lẽ nào hắn mới chỉ có 100 tuổi thôi sao? Mới có 100 tuổi đã có tu vi như vậy, chư thiên thần giới quả nhiên quá khủng bố. Nếu đổi lại ở vùng ngoài lãnh thổ, ở độ tuổi như hắn căn bản không thể có. Người đó vẫn còn chưa nói hết câu, một cái tên khác đã ngay lập tức xuất hiện trong đầu anh ta. Ngoại trừ Ngạo Dương ra, vẫn còn một sự tồn tại quá đỗi quái dị, Tiêu Chính Văn. Kỳ tài thế tục còn chưa đầy 30 tuổi, tuyệt đối không hề thua kém hơn Ngạo Dương. Thế nhưng đưa mắt trông ra cả vùng ngoài lãnh thổ, cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn là có thể so bì với Ngạo Dương mà thôi. Có điều, theo như tôi thấy, ít nhất ông cũng tới cả 1000 tuổi rồi nhỉ. Trong 1000 năm này, lẽ nào ông sống mà chả có tích sự gì hay sao? Ngoại trừ khí phách ra thì ông còn có cái gì? Dùng khí phách của ông đánh bại tôi? Hay là dùng khí phách của ông G3TCS3T tôi? Ngạo Dương nói tới đây thì ngửa mặt cười lớn. Hắn nói không hề sai. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì khí phách căn bản chẳng có tác dụng gì. Lúc nói chuyện, Ngạo Dương đã cầm kiếm trong tay, trong mắt bừng bừng sát khí. Chỉ cần nhát kiếm này của hắn chém xuống thì chắc chắn Thiên Hà Đạo Quân chỉ còn đường chết. Tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả đệ tử dòng dõi Thái Sơn, đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Thế lực các phương của nước Tề cũng đồng loạt cúi đầu xuống. Người có tư cách xuất trận bây giờ đều đã bại trận rồi. Đầu tiên là Thánh Giáo Đình, sau đó là Điền Văn, tiếp đó là Khương Thiên Vũ, cuối cùng lại là Thiên Hà Đạo Quân. Cách chương.